Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, thứ 592 chương thiên người chảm đồng học bi kịch. Chỉ là Mặc Hiên mang Triệu Nhu trở về chân thật mục đích. Bọn họ vẫn là không rõ ràng Lamani Kỳ An Trần nhớ lại Triệu Nhu vừa tới trên đảo ngày đó. Mặc Hiên hoàn hảo tượng chuyện gì cũng không có tựa như. Đem nàng giới thiệu cho Vương Tình, nói tân bạn gái. Hiện tại nghĩ, ngày đó gặp mặt thực sự là gian gạch dưới tình tràn đầy a. Mặc Hiên nhất định là đã sớm nhìn ra Vương Tình là ai. Chỉ là chờ vạch trần thật gạch dưới tương cơ hội, cho nên hắn mang Triệu Nhu trở về. Là vì nhìn Vương Tình có ăn hay không giấm. Này hình như bất là của Mặc Hiên phong cách. Hơn nữa dù cho Mặc Hiên thật làm như thế ấu trĩ chuyện. Hắn thì tại sao nhất định phải mang Triệu Nhu trở về đâu? Mặc Hiên có thể nhiều năm như vậy. Đô Ngụy Trang ngồi ở trên xe lan. Trừ Sở Mộ Phong, hắn đã lừa gạt Dạ Viên mọi người. Như vậy lòng dạ rất sâu nam nhân. Hắn chắc chắn sẽ không như vậy xông gạch dưới động lỗ mãng. Cố nài mang một cùng Sở Mộ Phong có tư oán nữ nhân trở về đi. Kỳ An Trần Tổng cảm thấy. Mặc Hiên tuyển trạch Triệu Nhu, là có cái gì thâm ý, bất quá rốt cuộc là cái gì thâm ý, hiện tại không ai có thể nói cho bọn hắn biết, bởi vì Mặc Hiên vẫn không ra, đối, vẫn, ngày đó bọn họ báo hoàn cảnh, cùng cảnh sát câu thông quá, do bọn họ bên này đem người bị tình nghi đưa đến đảo ngoại trọng án chi đội. Xử lý xong này đó sau, Mặc Hiên liền mang theo lão bà hắn trở về phòng. Sau đó sẽ cũng không ra. Bọn họ đằng A đằng, vẫn là không ra. Mắt tròn xoe, bọn họ đang làm cái gì? Vấn đề này, thực sự là không có cách nào ngẫm nghĩ a. Đợi được ngày thứ bảy thời gian. Kỳ An Trần cảm thấy, đây đã là nàng từ nhỏ đến lớn. Nghe nói qua tối bất thuần khiết chuyện. Thế nhưng hạn cuối loại vật này, vốn chính là nếu không đoạn này sinh cái mới. Nàng vừa mới nghĩ như vậy, hắn lão công liền nhận được thiên người chảm đồng học xin giúp đỡ điện thoại. Thiên người chảm đồng học gặp một siêu cấp lớn bi kịch. Thanh âm của hắn, đều nhanh mang theo khóc nức nở ca. Ca người ở thành phố A sao, làm sao vậy? Mộ cái Mỹ Nam thỉnh thoảng coi như so sánh có đồng tình tâm. Nghe thấy thiên người chảm đồng học thanh âm này trạng thái. Đã quyết định lâm thời hồi thành phố A một chuyến, đi giúp hắn bận rộn, kết quả thiên người chảm đồng học gặp được bi kịch là. Ta ngày đó làm việc đến đêm khuya, ta đói bụng, ta ra tìm Đông Tây ăn. Sau đó, ta xe thả neo ở một kỳ quái địa phương, vừa mới vừa xuống xe, liền bị một đám mặc bại lộ nữ nhân vây lại. Mặc dù hắn nhìn một chút cũng không giống, nhưng hắn thật là một sử gạch dưới nam. Hắn lúc đó cả kinh cướp đường mà chạy, thấy một có bảo an các đèn sáng địa phương, liền vọt vào đi, sau đó, nguyên lai cái kia trên đường đều là sắc tình nơi, ta chỗ ẩn núp, đúng lúc là quét hoàng đại đội trọng điểm đột kích mục tiêu. Ta bị nắm gạch dưới ở, không ai tin ta là thuần khiết. Bọn họ đều nói ta vừa nhìn chính là vừa mới kia gì quá mặt. Thiên người chảm đồng học sắp sụp đổ khóc lớn. Hắn thực sự cũng không muốn nhìn như thế sắc tình được không? Cũng đã sớm nói nam nữ căn bản bất bình đẳng. Hắn hoàn toàn không có cách nào chứng minh chính mình vẫn là một sử gạch dưới nam. Ta nói với bọn họ ta không phải. Ta là cái tiến tới hào thanh niên. Ta chăm chỉ làm việc nhiều lần lấy được tưởng. Nỗ lực phấn đấu bất làm đối tượng. Ngoặc kép chấm chấm. Sau đó thì sao? Sở Mộ Phong Trần An vỗ vỗ đã bị lôi được rơi nước mắt lão bà. Tiếp tục cùng này bi kịch hảo hữu kiêm đệ gạch dưới đệ nói chuyện. Bọn họ hỏi ta là cái gì đơn vị, lấy được quá cái gì tưởng thiên người chảm đồng học thanh âm đều nhanh nghẹn ngào. Ta nói liền thật ra không được. Hết chương.